Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 895, Thiên Tinh Thế Giới. Thánh chủng, niệm lực loại vật này tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên một mực lưu truyền tín ngưỡng chi lực. Là một loại lực lượng cực kỳ cường đại, nếu như người đủ nhiều lời nói, Dương Chân thậm chí có lòng tin có thể một kiếm đem thiên địa đâm cho lỗ thủng. Có thể thứ này tính hạn chế thật sự là quá lớn. Đầu tiên, người muốn nhiều, rất nhiều rất nhiều, mỗi người cống hiến một chút như vậy niệm lực, lúc nào có thể tụ tập được có thể cùng thiên địa lực lượng chống lại đến. Tiếp theo, những người này cũng đều muốn cam tâm tinh nguyện kính dâng chính mình niệm lực. Điểm này sẽ rất khó làm được. Dương Chân cũng không phải cái gì đại thần côn, có thể tụ tập được hơn vạn tu sĩ niệm lực đến. Cũng bất quá là bởi vì duyên tế hội, dưới sự trùng hợp cứu được nhiều người như vậy tính mệnh. Lại lấy sức một mình đối kháng thiên địa, chém giết ma ngũ, lúc này mới đưa tới trên vạn người cuồng nhiệt. Nếu như Dương Chân không phải đối kháng thiên địa, không phải muốn trấn sát ma ngũ, mà là muốn cùng những người khác chiến đấu, quỷ mới sẽ cho ngươi cống hiến cái gì niệm lực. Dần dần, những người này còn nhớ rõ Dương Chân liền đã không tệ. Cống hiến lực lượng, ngươi là ai a? Cho nên loại lực lượng này là Dương Chân không thích nhất một loại lực lượng. Kém xa tít tắp bàn tay mình cầm lực lượng tới điều khiển như cánh tay. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn bóp chết Dương Chân xúc động. Ngũ Luân Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, nói ra, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đại hoang thời đại không biết bao nhiêu người vì ngưng tụ niệm lực, làm ra hơn mấy ngàn vạn năm cố gắng. Ma Tông càng là một mực cực lực nghiên cứu loại lực lượng này. Phát triển ma khôi cùng ma chúng. Tại đại hoang thời đại, Ma Tông đệ tử, cơ hồ là nửa cái đại hoang thế giới cộng lại nhân số. Cho nên bọn hắn cường đại trình độ, ngươi cần phải có hiểu biết đi. Nghe nói như thế, Dương Chân giật nảy mình. Thật là có làm như thế. Thế nhưng là làm như vậy chẳng phải là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Những đế cảnh cường giả kia, cái nào cần loại lực lượng này đến đối kháng thiên địa? Dù sao Dương Chân đối loại lực lượng này là 10 phần khinh thường. Cũng không phải muốn phát triển cái gì tông giáo tín ngưỡng. Muốn nhiều như vậy tín đồ làm sao? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, đám người liền biết thuyết phục không đến. Phong Vô Nhai lắc đầu thở dài, tự lẩm bẩm nói ra, đáng tiếc một cái trời sinh chúa tể một phương mệnh số. Lại là như vậy hỗn bất lận một cái tính cách, tạo hóa trêu ngươi, nhân quả ở giữa, quả nhiên huyền ảo. Dương Chân không biết Phong Vô Nhai đang nói thầm cái gì đó. Cũng không phải là rất để ý, tò mò hỏi, ngoại trừ yêu thần lĩnh bên ngoài. Còn có cái gì thế lực lớn xuất thế? Một cái yêu thần lĩnh, hiển nhiên không đủ để đối kháng toàn bộ Ma Tông. Dương Chân hay là rất lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Hắn cũng không muốn ngủ ngủ, liền có một cái âm trầm ma khôi đứng tại đầu giường. Cầm đao khoa tay lấy từ nơi nào chém đi xuống tương đối tốt một điểm. Rất đáng sợ, bất quá rất hiển nhiên. Tây vực nơi này cần phải chỉ có yêu thần lĩnh tương đối cường đại một chút. Cũng chỉ bọn hắn có thể liên hợp lại thế lực khác đến. Cộng đồng đối kháng Ma Tông, Dương Chân ngược lại là có thể cho yêu thần lĩnh làm giật dây người. Đem giao trì thánh địa bực này tồn tại kéo qua cùng một chỗ cùng bàn đại sự. Chỉ là Dương Chân tính cách, thật sự là không thích hợp ngồi xuống họp. Đại hội tiểu hội không ngừng. Tranh cãi lộn nhau chính là vì làm sao biến mất một cái hai cái ma khôi. Cái này căn bản không phải Dương Chân phong cách làm việc. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Ma Tông quả nhiên bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng Tây vực tu sĩ tín niệm. Đem thánh cung lý niệm truyền cho thế nhân, trừ bỏ bị Dương Chân cứu trở về những tu sĩ kia, phần lớn đều bị Ma Tông cho tẩy não rồi. Thương Thiên Bá Huyết a, đây chính là một bộ nửa bước đế pháp. Loại công pháp này một khi phát dương xuống dưới, lúc đó gây nên bao lớn oanh động. Tiện Mèo một mặt buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, cái kia Ma Tông hiển nhiên không có thời gian đến tìm ngươi gây chuyện. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, bọn hắn không tìm đến phiền phức, cũng xác thực rất nhàm chán. Nếu nơi này không sao, tao gà cũng sống lại. Ta dự định về một chuyến Bạch Vân Sơn. Ngươi muốn về ngươi tông môn? Tiện Mèo một mặt kích động, nói ra, mang theo bản tôn. Bản tôn cũng muốn nhìn xem, đến cùng là một cái dạng gì tông môn, có thể bồi dưỡng được ngươi như thế một cái yêu nghiệt tới. Dương Chân cười ha ha, bây giờ muốn lên Bạch Vân Sơn cái kia nhỏ bé không thể lại nhỏ tông môn đến. Dương Chân còn có chút cảm giác về nhà, chém chém giết giết lâu rồi, ngẫu nhiên qua mấy ngày bình thản thời gian, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại nói hiện tại thiên địa đại biến, bây giờ toàn bộ tu chân thế giới gió nổi mây phun. Càng ngày càng nhiều cường đại tồn tại bắt đầu tỉnh lại. Trời mới biết đến lúc đó thiên địa hội loạn thành bộ dáng gì. Những này đều cùng Dương Chân không có quan hệ. Dương Chân chỉ rất là hiếu kỳ đại hoang thời đại đến cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Đến mức những tồn tại này tỉnh lại sẽ làm cái gì? Tạo phúc cho là hay là đồ thán vạn dặm, vậy cũng là số trời, không phải Dương Chân mệnh số. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người biết được tin tức này sau đó. Hai người liếc nhau, trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái. Dương Chân một mặt tò mò nhìn hai người, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đối mặt thiên phạt cùng thiên kiếp đều bất động thanh sắc hai cái nữ tử tuyệt sắc. Vì cái gì nhìn qua có chút khẩn trương, ngươi dự định lúc nào trở về? Hoa Ung Nguyệt trần chờ nhìn xem Dương Chân, cúi đầu hỏi. Hàn Yên Nhi mặc dù không có nói chuyện, cũng là tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên cũng rất là quan tâm thời gian này. Dương Chân sững sờ, gãi gãi mặt, nói ra, không có định a, có khả năng ngày mai liền xuất phát. Các ngươi biết, ta là không có thời gian quan đọc người. A, hai nữ hô nhỏ một tiếng, chăm miệng một lời nói. Ngày mai liền xuất phát. Có, vấn đề gì sao? Biểu lộ trên mặt của Dương Chân càng kinh ngạc. Hai nữ đồng thời lắc đầu, nói ra, không có, không có vấn đề. Lúc này, Tiện Mèo bỗng nhiên chạy tiến đến. Hoa hoa qua khiếu, nói ra. Tiểu tử, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, mẹ nó, lần này thật xảy ra chuyện lớn. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiện Mèo nói ra, trời sập. Tiện Mèo trừng hai mắt, nói ra, tiểu tử, bây giờ không phải là thời điểm đùa giỡn, một hồi Phong Vô Nhai lão đầu kia chỉ sợ cũng muốn tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, Phong Vô Nhai thanh âm liền từ giữa không trung truyền đến. Dương Tiểu Hữu ở đâu? Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi liếc nhau. Hiếu Kỳ đi ra ngoài, nhìn thấy Phong Vô Nhai sau đó, lập tức sững sờ. Phong Vô Nhai tới tốc độ rất nhanh, sau lưng còn đi theo không ít người, đều là một mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Phong Vô Nhai hít sâu một hơi, nói ra, giao trì thánh địa xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Dương Chân thần sắc một C, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, giao trì thánh địa, đã xảy ra chuyện gì? Phong Vô Nhai trên mặt lóe ra thần sắc tức giận, nói ra, giao trì thánh địa thiên tinh thế giới phụ cận, phát hiện một tọa thánh mộ. Ma Tông người lấy cực kỳ âm hiểm thủ đoạn, lừa giết mấy ngàn tu sĩ, máu chảy thành sông, lấy nguyên máu làm dẫn, muốn phá vỡ thánh chủng, bị giao trì thánh địa cản trở phía dưới. hơn phân nửa giao trì thánh địa đã hủy đi. Giao trì thánh địa có thể nói đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Thảo, Dương Chân oanh một tiếng hướng về giao trì thánh địa phương hướng phóng đi. Trong chớp mắt liền mất tung ảnh, Phong Vô Nhai đám người sắc mặt nhất biến, hai mặt nhìn nhau phía dưới, nhìn về phía Tiện Mèo. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, thiên tinh thế giới phụ cận, còn giống như có người đang bế quan. Tam Thánh Nữ, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người toàn thân chấn động. Phía sau Nhật Ảnh Nguyệt Ảnh song kiếm đột nhiên phát ra trận trận phượng minh. Hai người đồng thời hướng về Dương Chân đuổi theo. Ôi, chờ một chút lão phu a, náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi lão phu đâu. Ngũ Luân Thiên Tôn vội vàng tại đi theo phía sau. Nhưng Ngũ Luân Thiên Tôn kém chút thổ huyết chính là tốc độ của hắn, đừng nói đuổi Dương Chân rồi, chính là liền hai nữ đều đuổi không kịp. Đang im lặng, bên người truyền đến một trận cạc cạc cười quái dị thanh âm. Một con gà trở đi một con mèo, vèo một tiếng từ bên cạnh hắn chạy qua. Ta, ngươi, Ngũ Luân Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.